nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 48, góc truyện audio.com. Fox chuyện này là thế nào? Nhàn chìa ra tờ báo cho Khánh đọc tin con trai tập đoàn nhà họ Trịnh. Trịnh Nhật Duy sẽ tổ chức đính hôn với con gái nhà họ Hàn. Hàn Nguyễn Nhật Hạ, Fox không biết, thằng Duy luôn tránh mặt không đến lớp cũng tắt đờ ti đến nhà cũng không gặp được. Khánh thở dài ngao ngán, phải gặp cậu ta mới được, BX không để yên như vậy được đâu. Nhưng Ox thấy thật lạ, Fox nói vậy là sao? Nhàn thắc mắc, Duy không bao giờ nghe lời ba Duy đâu, sao lại đồng ý dễ dàng hôn ước này được? Chỉ có thể là tự nguyện. Nhàn im bặt nhéo tay Khánh chỉ ra chỗ nó đang đứng sau mình. Không sao đâu, tao đi ngang qua thôi, hai người cứ tiếp tục đi. Nó cười nhẹ rồi bước đi. Chuyện hắn đính hôn nó đã đọc báo sáng nay rồi, lòng cười nhạt gạt nhanh nước mắt trở lại Thảo Nhi của trước kia thôi, nó thầm nghĩ. Nhàn thấy không ổn lắm cùng Khánh chạy theo nó. Mày ổn thật chứ? Nhàn dò hỏi, ý mày là sao? Tao biết mày thích Duy dù ít hay nhiều nhưng chắc chắn là có. Nhàn đã ở cạnh nó từ nhỏ, đương nhiên Nhàn là người nó nhất. Đừng nhắc lại nữa. Nhàn hiểu ý nó không nhắc nữa nhưng cũng không đồng nghĩa là Nhàn sẽ không làm gì. Mấy đứa đang làm gì thế? Khải từ xa vẫy tay chào. Nhàn cũng được nó kể lại chuyện giữa Khải với nó nên cũng không phản ứng quá khích như ngày trước nữa, mỉm cười chào Khải. Nói chuyện chút thôi, nó trả lời, hôm nay cho phép anh được đưa hai đứa đi chơi chứ. Khải cúi người xuống đưa tay ra lịch thiệp như một người đàn ông thực thụ. Nhìn dáng vẻ anh bây giờ khiến nó và Nhàn không khỏi bật cười gật đầu đồng ý. Khánh thì đang tức xì khói vì bị cho thành người vô hình trong cuộc nói chuyện này. Nhàn thấy hơi lạnh người, quay lưng lại thấy Khánh đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Nhàn cười chữ ôm cánh tay Khánh. Fox đi chung nhé. Khánh vẫn không trả lời. Nếu không muốn cậu có thể ở lại. Khải cười đầy ẩn ý chọc tức Khánh. Không, tôi đi. Vậy là có hai chiếc mô tô màu trắng và đen phóng đi đến một nhà thờ khá sạch sẽ và ấm cúng. Bốn đứa nó đi đến đâu, trẻ con và người trong nhà thờ nhìn đến đó. Chị Di ơi, một cô bé tầm 4T chạy đến bên nó lần lượt, những đứa trẻ khác chạy tới ôm lấy nó quấn quýt không rời, thì ra nãy giờ bọn trẻ nhìn nó vì không biết có. Phải chị Di của tụi nhỏ không? Chị Yan, anh Khải cũng tới nè. Còn anh này là ai vậy ạ? Cô bé đó chỉ Khánh. Bạn trai hai chị ạ? Một cậu bé khác ngây ngô hỏi. Nó xoa đầu cậu bé nhẹ nhàng nói. Anh Khánh là bạn trai chị Yan, nó chỉ vào Khánh. Cậu bé bắt đầu nhìn vào Khánh không rời. Cũng đẹp trai nhưng không xứng với chị Yan, này nhóc. Sao lại không xứng? Khánh bật cười trước câu nói của cậu bé xoa đầu cậu. Không được gọi là nhóc. Cậu bé khó chịu gạt tay Khánh ra. Cách nói chuyện thấy ghét rồi, chị Yan bỏ anh này đi. Khánh tức không làm được gì. Tụi nó đang đứng cười nói với tụi trẻ không đoái hoài gì tới Khánh. Một mình bước vào trong nhà thờ, trong đám người ở trong cậu thấy có dáng người quen quen, nhíu mày nghi hoặc rồi đi theo người đó. Anh tìm em sao? Một cô gái vỗ vai Khánh từ đằng sau. Cậu quay lại đứng hình trong giây lát, sao lại là em? Em rất nhớ anh, rồi cô ôm chầm lấy Khánh. Trong vô thức Khánh cũng vòng tay ôm người đó, cậu không biết mình đã và đang làm tổn thương một người, giờ cậu chỉ thấy người con gái trước mặt cậu. Người mà cậu đã rất nhớ trong một thời gian dài, đúng hơn là rất dài. Nhàn không thấy Khánh đâu bèn đi tìm, đúng lúc đó từ xa thấy cảnh ôm ấp này, Khánh cũng không đẩy cô gái đó ra. Tim Nhàn như ngừng đập, nước mắt tuôn lã chã chạy ra ngoài. Cách chương.